Hậu đình hoa, chương 19, chuẩn bị ăn thịt hoàng hậu khẩu giao hầu hạ hoàng thượng tương đương tương đương tương đương. Góc truyện audio.com, thanh nhi đầm thanh cười nội y lộ ra nửa người trên trần trụi, ánh mắt long doanh dần dần thay đổi, da thịt trắng nõn, núm vú đỏ hồng, vòng eo mảnh khảnh. Ánh mắt long doanh lướt qua từng tất một trên thân thể Thẩm Thanh, trong đầu gợi lên hồi ức ân ái lúc trước làm toàn thân như bị lửa nóng thiêu đốt, mà cái bụng hơi hơi lồi ra lại khiến thân thể mê người có thêm vài điểm phong tình mới mẻ, long doanh nhịn rất lâu dục vọng nháy mắt liền bị châm ngòi. Hoàng thượng, Thẩm Thanh bị tầm mắt nóng bỏng của long doanh làm đỏ mặt có chút giật mình nhìn về phía hạ thể của long doanh. Hắn thấy côn THT đột nhiên cương cứng đội lên làm lớp ngoài xiêm y phồng lên như một cái núi nhỏ. Thanh nhi tha lỗi, là chậm quá xúc động, chậm đi ra ngoài hóng gió là không sao. Long doanh xấu hổ cười cười, nói xong liền muốn đi ra ngoài. Hoàng thượng chớ đi, thái y nói sau 3 tháng là không có việc gì, thanh nhi hiện tại có thể sinh hoạt phu thê được rồi. Long doanh có năng lực vì hắn nhịn đến tình trạng này khiến Thẩm Thanh rất cảm động, mà Thẩm Thanh cũng đau lòng khi long doanh phải nhịn đến khó chịu toàn thân còn trần trụi xông qua kéo lại long doanh đang muốn ly khai. Nhưng thái y cũng nói trong lúc mang thai phải tận lực tránh chuyện phòng the, không thể làm chuyện quá mức kịch liệt. Trẫm sợ một khi hành phòng sẽ khống chế không được làm bị thương hài từ trong bụng. Long doanh cầm quần áo mặc vào cho Thẩm Thanh thoáng lo lắng trả lời. Long doanh hiện tại không dám mạo hiểm phiêu lưu dù chỉ một chút. Lần trước hài tử là chính y cố ý phá bỏ, trong lòng có bao nhiêu áy náy, có bao nhiêu hối hận đối với Thẩm Thanh, cho nên vẫn cố nén dục vọng, chỉ mong hài tử có thể bình an sinh hạ. Thanh nhi biết hoàng thượng là vì hài tử của chúng ta, nhưng cũng đau lòng cho hoàng thượng nhẫn nhịn đến khó chịu. Hoàng thượng để thanh nhi dùng miệng hầu hạ cho ngài có được không? Thẩm Thanh cúi đầu nhỏ giọng yêu cầu. Thanh nhi, Long Doanh cực kỳ khiếp sợ, biết Thẩm Thanh hiện tại không thẹn thùng giống như lúc đầu, nhưng cũng không thể tưởng được hắn lại có gan lớn mà nghĩ ra ý tưởng như vậy. Đoạn thời gian trước khi hoàng thượng ôm thanh nhi ngủ, phía dưới chỗ đó của ngài cương cứng đến nổi đụng vào người thần, nhưng thái y nói không thể sinh hoạt phu thê nên thanh nhi vụng trộm tìm sách học chút chiêu thức muốn cho hoàng thượng khoái hoạt. Thẩm Thanh đầu càng ngày càng cúi thấp, nói chuyện cũng càng ngày càng nhỏ, hận không thể tìm khe hở chui vào. Thanh nhi xem sách gì có thể lấy đến cho trẫm nhìn xem một chút không? Long doanh trong lòng vừa cảm động vừa vui sướng, nâng cằm Thẩm Thanh cười hỏi. Hoàng thượng, Thẩm Thanh xấu hổ oán trách một tiếng. Thanh nhi vì trẫm suy nghĩ như vậy thì trẫm há có thể cô phụ ý tốt của thanh nhi. Thanh nhi, khanh ngồi trên ghế, trẫm đứng như vậy khanh sẽ tương đối thoải mái một chút. Lòng căn phía dưới của Long Doanh vẫn còn cứng đến đau, đối với yêu cầu của Thẩm Thanh thế nào mà không đáp ứng, huống hồ làm như vậy cũng sẽ không tổn thương đến thai nhi trong bụng. Long Doanh lại dìu Thẩm Thanh đi đến ghế dựa bên cạnh suy nghĩ một tư thế thoải mái nhất cho hắn. Thẩm Thanh ngồi vào ghế chủ động lấy tay cởi ngoại sam cho Long Doanh, sau đó là nội sam rồi đến cởi tiết khố ra. Côn THT cứng rắn lập tức bắn ra thiếu chút nữa đụng vào chóp mũi của Thẩm Thanh. Hoàng thượng, lòng căn của người rất to. Chấm, Thẩm Thanh giật mình nhìn chằm chằm côn THT to dài trước mắt, góc truyện audio.com, Thanh Nhi vì sao lại kinh ngạc như thế, lúc trước không phải đã bị đại nhục bổng thao đến rên rỉ, hai huyệt liên tục phun ra DM thủy sao? Long Doanh ngoài miệng làm bộ không cho là đúng, nhưng tâm lý thấy Thẩm Thanh sừng sốt rất là đắc ý còn cố ý chống eo lay động vài cái. Kia, khi đó đại nhục bổng là làm phía dưới hai huyệt của Thanh Nhi, lúc đó Thanh Nhi đều không có cẩn thận xem qua long căn của Hoàng thượng. Thẩm Thanh đỏ mặt nhỏ giọng biện giải nói, vậy Thanh Nhi hiện tại cần phải nhìn xem cho rõ. Long Doanh cười to nói, lòng căn của Hoàng thượng to gần bằng cổ tay Thanh Nhi, còn có thể lớn hơn nữa, không biết miệng Thanh Nhi có thể ngậm hết hay không. Thẩm Thanh thật cẩn thận chăm chú nhìn lên, còn há miệng so sánh. Thanh Nhi phải thử một chút mới biết được có thể ngậm hết được hay không. Long Doanh hơi hơi hướng về phía trước một bước côn THT cơ hồ dán sát vào cánh môi Thẩm Thanh. Ân, Thẩm Thanh đáp ứng ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy long căn thô dài cương cứng. A, hô hô, côn THT vừa bị kia cái miệng nhỏ nhắn ấm áp bao trụ, Long Doanh liền hút một ngụm khí lạnh, cảm giác thật sự là rất tiêu hồn, lại thêm đã nghẹn vài tháng. Long Doanh vừa kích động xém chút nữa bắn tinh vào trong miệng Thẩm Thanh, y phải liên tục thở hổn hển mấy hơi thở mới ngăn chặn dục niệm từ ở trong đáy lòng. Ô, khụ khụ khụ, Thẩm Thanh không biết vì sao lại đột nhiên buông côn THT tê ra, còn cúi đầu kịch liệt ho khan. Thanh Nhi thế nào? Long Doanh bị dọa vội vàng dò hỏi. Hoàng thượng, thứ tội, trong sách nói muốn thoải mái phải ngậm vào toàn bộ, nhưng long căn của Hoàng thượng quá dài, Thanh Nhi chỉ ngậm một nửa, rốt cuộc ngậm không hết còn đụng đến yết hầu. Thần sắc của Thẩm Thanh đầy áy náy. Thanh Nhi ngốc ngậm không hết thì không ngậm nữa, mà Khanh chỉ ngậm một nửa chẫm đã rất thoải mái. Long Doanh biết được chân tướng vừa đau lòng vừa buồn cười. Thật không? Thẩm Thanh không quá tin tưởng hỏi. Đương nhiên là thật, chẫm khi nào lừa gạt Khanh những chuyện này. Thanh Nhi, mau đem Long Căn ngậm vào trong miệng, khiến chẫm lại thoải mái một lát. Long Doanh gật gật đầu, lung lay côn tê thúc giục Thẩm Thanh. Thanh Nhi sẽ hầu hạ Hoàng thượng thật tốt. Thẩm Thanh lại lần nữa há miệng ngậm lấy đại nhục bổng của Long Doanh. Cách chương.